Ngược thời gian, chương 17, ước mơ thành hiện thực, gocchuyenaudio.com. Hai tổ sau đó, hay, ngủ sướng quá, bây hát là hát nào rồi nhỉ, sao con nhỏ Hàn Tuyết cô gọi mình như mọi hôm hay là bị bệnh? Hàn Băng thức dậy vươn mình một cách uể oải, ngủ ít cũng kêu mà ngủ nhiều cũng nói. Hay, tỷ Hàn Băng đúng là lưỡi khô xương, mà. Suy nghĩ một lúc rồi cùng với Tiểu Yến và Tê Nguyệt đi đến chỗ của Hàn Tuyết. Khi đi vào trong phòng thì thấy Hát, Tuyết nằm im bất động tưởng bạn mình có việc gì, Hát Băng liền chạy tới nắm tay. Sờ trán nhưng vẫn câu có dấu hiệu của bệnh, đang nhắm mắt cố quên đi cơn đau. Nó đã sai A Tử và Tê, Xuân đi tìm thuốc rồi. Không ngờ có người đến quấy rối, mở mắt ra thì thấy là Hàn Băng. Hát, Tuyết nói. Sao hôm nay mày sang đây? Có việc gì à, ST? Tao thấy mày cô gọi tao thì tưởng mày bệnh nên sang thăm thế A Tử và Tê Chuân đi đâu rồi mà mày bị sao vậy? Tao đến ngày gì mà mày ngủ thế này? Là ngày đó là con gái ai cũng phải có. ST hơi bực nên gọng nói to lên một chút. Ngày đó là ngày nào? Sao nói úp mở thế? Sao mày gà thế cả? Mày có phải là con gái cô, Hát thì ST thư xê sự tức giận lắm rồi. Bụng đang đau còn phải gân cổ giải thích với con kia nữa. Còn hai tiểu nha đầu kia cười khúc khích vì chủ nhân của mình. Đây là câu cuối ta nói với mày. Tao nói xong mày làm ơn đi chỗ khác đi si cô. Là ngày khỉ đỏ đó chị. Rồi đi đi, bây HHB mới hiểu. Trời có thế thôi mà nói đại ra đi. Có ai chọc đâu mà mày đau bụng lắm AK đã nói A Tử đi lấy thuốc chưa? Hàn Băng chiên tâm còi rối rít. Hàn Tuyết cô nói gì chỉ gắt đầu. Vậy tao đi tập võ nha. Hôm nay nghỉ đi, hôm nào hết đau thì đi. Hàn Băng dặn dò rồi chạy ra ngoài cùng với Tê, Yến và Tê, Nguyết. Cô quên chọc khỉ đỏ tao đi đây làm cho Hàn Tuyết cười ra NC mắt. Vừa nãy còn bảo là cô chọc mà vừa ra khỏi cửa đã dở trứng rồi. Sau khi Hàn Băng đi thì A Tử cũng về mang cho Hát Tuyết một bát NC có màu nâu. Tuy đắng nhưng vụ tương lai nên đành bấm bụng uống hết. Sau khi nghỉ ngơi cũng đã bớt hẳn nhưng trong mấy ngày này cô nên vận động mạnh như tệp võ nên. Hàn Tuyết ra đài vong các đành đàn, Thiên Long đang ân ân ái ái với Mạt Phi thì Thiên Dương. Hậu vệ thân tín, hết sức trinh thành, của hắn tới, nói vọng vào vương gia. Hoàng thượng có lệnh triệu kiến vương gia vào cung gấp, tuy người bên cạnh cô muốn nhưng cô thể khang chỉ của hoàng thượng đi si. Sau một lúc hắn cũng chuẩn bị xong mọi việc, tên hoàng thượng này thật là taon gọi vào những lúc ta đang hưởng thụ thiện phong nghĩ chiếc xe ngực đang đi chậm chậm. Bỗng hắn nghe thất tiếng đàn rất trong trèo. Nó thực sự rất hay chắc chắn người đánh nó cũng là một mỹ nhân Thiên Phong thầm nghĩ. Tình đào hoa lại nổi lên nồi đó. Ca ca này mấy lên chết phù mũ nhân. Rồi kêu người dừng xe. Thiên Dương hiểu ý đụng vào lôi người đó ra nhưng hắn cô muốn và tụ hắn đi vào. Xem xét tình hình Thiên Dương báo lại đây là phủ tể tướng vương gia. Nhưng kệ, hắn vẫn muốn vào, tường rất cao nhưng với võ công của hắn thì có hề gì. Nhanh như cắt hắn dùng khinh công nhảy vào trong phỉ hướng theo tiếng đàn mà tới. Càng gần hắn lại càng muốn xem nữ nhân như thế nào mà lại đàn đi si một bản nhạc du dương như thế. Nhưng trong lòng vẫn cô phủ nhận một nữ tử bình thường vì đây là phủ vương gia. Hắn có thừa bạc để tìm người về dạy cho nữ tử. Con, của hắn, bước chân Thiên Phong ngày càng nhanh thì bất chợt Thiên Phong khựng lại. Toàn thân hắn bất động tim hắn đập ngày càng nhanh khi thấy bức tranh mà bấy lâu nay gìn giữ có thật. Một căng vọng rất cầu kính. Xung quanh toàn nước, màu xanh nước hòa với màu xanh của bầy trời là một. Những xê sầu ai liễu đang rũ xuống hồ nước như vời gọi. Phong cảnh rất hứa tình. Nhưng những thứ đó chỉ làm nền cho nàng một bộ xiêm y màu hồng nhạt càng làm cho nàng nổi bất trên bền xanh bao la ấy. Những cơn gió nhẹ nhẹ tới làm HCO những lá liễu đung đưa. Những lọn tóc đen tuyền của người thiếu nữ ấy cũng khẽ đong đưa theo nhịp của tiếng đàn. Hắn không ngờ trước mắt hắn là một giai nhân khuynh thành. đổ NC, nhưng cái làm cho hắn bất ngờ ho 8N đó chính là nàng người con gái trong tranh. Không ngờ hắn lại tìm đi si nạc nhanh như thế. Nhìn nàng tận mắt như thế này còn tuyệt mỹ hơn ngàn lần khi nhìn trong tranh. Trong vô thức đôi chân của Thiên Phong đi lại gần căn lầu ấy hơn. Đôi mắt dán chặt vào người thiếu nữ ấy. Trái tim thì lỡ nhịp. Còn tâm tư đang phiêu dạt cùng tiếng đàn đến tận chân trời xa xôi nào đó thấy có người tới. Hàn Tuyết dừng lại khẽ nhướng mày nhìn người lạ mặt ngũ quan cân đối. Nếu cô phải nói là tuyệt mỹ có lẽ hắn rất cao. Mắt phượng mày ngài, phát lên khí chất của bậc đế vương, Hát Tuyết cất lời. Ngươi là ai, sao nãy hát cô lên tiếng, khi nghe giọng nói ngọt ngào mếm mọc ôn nhu thanh thoát. Hắn mơi sực nhớ ra mình đang ở đâu? Hắn trả lời, thưa, tiểu nhân là Thiên Phong là người làm ở phủ này. Thấy tiểu thư đàn hay quá nên tiểu nhân mạo phạm làm phiền. Hắn trả lời, hắn thừa biết trong phỉ này làm gì có người như thế. Nói chung thì hắn cũng biết hết nữ nhân trong phỉ. Mà nhìn nàng mặc đồ sang trọn thì cô phải là hạ nhân nên chắc chắn là người hắn nên hắn cũng cô muốn tiết lộ danh tính. Hàn Tuyết liếc nhìn con người trước mặt nhìn người nam nhân kia. Tuyệt đối hắn có thể là hạ nhân DC. Hàn Tuyết ở đây cũng gần DC 4 tháng rồi. Hầu hết hạ nhân trong PS3 nó đều nhớ mặt hết. Tên này chắn chắn cô phải. Thứ hai bộ đồ hắn mặc tuyệt nhiên cô phải thứ rẻ tiền. Nếu cô muốn nói là đồ thượng hạng, khí chất của hắn làm cho ngu bầy oi hay khác cũng phải nể phà úc dù chưa biết. Nhưng nhìn mặt tên này rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Trong đầu Hàn Tuyết lóe lên ý nghĩ nếu hắn muốn chơi đùa thì mình cũng chiều theo thôi. Xem ai lộ danh tính trước, dẫu gì thì nó cũng đang rảnh mà. Hàn Tê nói, u cầm, ta mới đến phủ hôm qua. Chắc là ngươi cô biết, là do Hàn Tuyết tiểu thư mời ta đến. Ta và nàng là bạn tâm giao, nàng là bạn của Hàn Tuyết tiểu thư. Hắn nói, trong đầu nghĩ Hàn Tê như thế mà có người bạn thế này quả thật là uổng phí mà. Ngươi có thể lấy cho ta một chén trà đi si cô. Người hầu của ta đi mất rồi. Với lại ở đây ta ca quen ai cả. Hàn Tuyết nói với giọng rất chi là ngọt ngào trong đầu thì nghĩ cho ngươi chết dám nói dối bản cô nương. Sai một lít do dự hắn cũng phải đi sâu vào trong tìm trà rất may là hắn đang đi thì gặp Tê Yến đang mang trà cho Hàn Băng. Hắn chặn lại điểm huyệt rồi biến đi. Hại Hàn Băng tỉ khát khô cuống họng còn Tê Yến nhà ta ngơ ngác vị bị. Trong đầu nhớ rất rõ đã mang trà rồi. Khi hắn mang trà đến thì Hàn Tuyết đang đánh bài cầm tiếp theo. Hắn tới thì nàng dừng lại. Thiên Phong lại gần cúi người để chén trà trên bàn hát thì hắn chỉ cách Hàn Tuyết một bc chân giờ thì hắn có thể nhìn rất rõ từng chi tiết trên khuôn mặt kia. Chấm, mày xanh tựa liễu, cong như vành trăng non, môi anh đào hồng tươi, mũi quỳnh xinh xắn, làn da băng cơ ngọc tuyết trắng mịn giống như tượng sáp. Cao quý hào phóng, dáng vẻ phong tình, phong thái xinh đẹp tuyệt luân không gì sánh được. Trong phút giây một miêu hương dịu nhẹ mà thanh tao lướt qua mũi hắn. Hắn muốn tận hưởng cảm giác thích thú này nhiều hơn nhưng không ngờ lại có kỳ đà. Khi Hàn Tuyết đi ra dài vòng các luyện cầm thì A Tủ và Tê Xuân cũng cô muốn làm phiền. Đúng lúc Phương Phi triệu kiến nên A Tử đi ra gọi nó. Hàn Tuyết vô nhưng khi tới nơi thì thấy cô chỉ tiểu thư nhà mình ở đó mà còn có một vị công tử tướng mạo phi phàm đang ở đó. Nhưng cô chậm trễ A Tử đi vào, cúi đầu chào vị chi 6 nanogram từ kia rồi nói nhỏ vào tai Hàn Tuyết tiểu thư Vương Phi mời người và đại tiểu thư. Hàn Tuyết cô nói gì chỉ gắt đầu, nói với tên kia ta phải đi rồi. Cáo từ rồi đi thẳng hắn thì vẫn ngơ ngác vì lần gặp cấp tốc của hắn với mỹ nữ. Rồi bay ra ngoài, nhưng Bụ Thiên Long, Hoàng thượng hát một hồi vì tội chậm trễ. Cách chương.